Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1306, chuỗi đường hồ lô. Khách, khách khanh luyện dược sư. La huynh, người không biết lầm a. Hắn một tên phế nhân, làm sao luyện đan? Lương Minh Vũ cảm thấy lý do này tuyệt không buồn cười. Diệp Viễn trên người liền một tia thần nguyên cũng không có. Hắn lấy cái gì tới luyện đan? Bất quá, là kiếm nhưng là vạn bảo lâu đệ nhất cao thủ. Động huyền thần cảnh hậu kỳ cường giả. Người này là cái kiếm si. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Thực lực trực bức động huyền đại viên mãn cường giả. Người kia, không thể trêu vào. Cho nên... Là kiếm lý do mặc dù nói chuyện không đâu. Thế nhưng Lương Minh Vũ nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Mặc kệ lý do này là cái gì. Diệp Viễn hiện tại cùng Vạn Bảo Lâu có rất sâu quan hệ. Đây là không thể nghi ngờ. Là kiếm cái này nhân loại. Cũng không phải là Diệp Viễn một cái phế vật có thể chỉ huy được. Ai ngờ là kiếm nói xong câu đó sau đó. Lại biến thành câm điếc. Lại không lên tiếng, bộ dáng kia, thực sự là khốc vô cùng. Lương gia chủ, vẫn là câu nói kia. Có bản lĩnh, tới ngăn cản thử xem. Diệp Viễn giễu cợt nói. Lương Minh Vũ nghe vậy không khỏi cứng lại. Thế nhưng thật sợ ném chuột vỡ đồ. Là kiếm nhưng là bọn họ không thể trêu vào chủ a. Vương Phiên Nhiên ở một bên vội la lên. Minh Vũ! Người sợ hắn làm cái gì? Côi Sơn Thành cũng không phải Vạn Bảo Thiên Đế địa bàn. Có vương gia chúng ta làm cho ngươi hậu trường. Tại sao phải sợ hắn một cái Vạn Bảo lâu? Bà nhị thúc gọi ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này cái gì La Kiếm? Có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết lợi hại? Vương Phiên Nhiên dùng sức hướng Lương Minh Vũ nháy mắt. Ý bảo hắn Diệp Viễn trên người giá trị lớn đến bao nhiêu? Đến, vẫn là tham lam vượt trên lý trí. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo. Nói, đi mời nhị trưởng lão tới. Đã nói lương gia tao ngộ cường địch. Cũng xin lão nhân gia ông ta viện thủ. Người khác cùng tiến lên. Ta cũng không tin, một mình hắn có thể thủ hộ tiểu tử kia chu toàn. Lương Minh Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả thần cảnh cường giả đều tụ lại cùng một chỗ. Đem Diệp Viễn ba người bao bọc vây quanh, lần này là muốn cá chết lưới rách. Diệp Viễn cùng La Kiếm không coi ai ra gì, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn đi tới. Những cái kia gia tướng mỗi một người đều sợ hãi La Kiếm. Chỉ là đem ba người vây quanh, lại không ai dám động thủ. Đều lên cho ta, người vi phạm, chính là cùng lương gia, vương gia làm địch, Vương Phiên Nhiên thê lương tiếng kêu vang lên, mọi người không từ dùng mình, một gã võ giả rốt cục nhịn không được xuất thủ, nhưng là trong tay hắn đao vừa mới giơ lên, một đạo kình phong đánh tới, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người võ giả kia cánh tay kể cả vũ khí một chỗ, bay thẳng đi ra ngoài. Tất cả mọi người không thấy rõ La Kiếm là như thế nào xuất thủ. Người kia cánh tay trực tiếp đứt từ cổ tay. Mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh xiêu xiêu. Lần này thật không người nào dám xuất thủ. Dù là Vương Phiên Nhiên kêu nữa. Bọn họ cũng không dám xuất thủ. Liền người ta làm sao ra chiêu đều nhìn không thấy. Thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Viễn cùng La Kiếm nhàn nhã dạo bước. Không nhanh không chậm địa, mà, đi ra ngoài, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bộ dáng kia, thật là không coi ai ra gì. Nhưng là, người nhà họ Lương còn chính là không còn cách nào khác. Lương Minh Vũ chính mình bất quá là động huyền thần cảnh trung kỳ. Cùng La Kiếm còn kém một đoạn, hắn nào dám xuất thủ, hắn chính là biết. La Kiếm cái này nhân loại xưa nay sẽ không quản cái gì đối thủ mạnh yếu. Vừa ra tay tất nhiên muốn gặp huyết. Chính là thực lực người mạnh hơn hắn. Hắn cũng sẽ lực chiến đến. Không phải người chết. Chính là hắn vong. mắt thấy hai người sẽ phải rời khỏi Lương gia. Lương Minh Vũ cùng Vương Phiên Nhiên đều là khẩn trương. Đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lão giả đã là xuất hiện ở nơi cửa chính. Nhị thúc, Lương Minh Vũ nhìn thấy lão giả, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lão giả này là Lương Minh Vũ nhị thúc, cũng là Lương gia hiện nay chiến lược người mạnh nhất, động huyền thần cảnh hậu kỳ cường giả. Lương Huy, Minh Vũ, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe trong viện tiếng hét thảm, Lương Huy cau mày nói, nhị thúc, Huyền Như cứu tiểu tử kia. Ai biết tiểu tử kia lòng muông dạ thú, cư nhiên tham luyến Huyền Như mỹ sắc, xông vào Lương gia muốn cướp đi hắn. Lương Minh Vũ nói, Lương Huy vừa nghe, không khỏi giận tím mặt. Căm tức Diệp Viễn nói, một cái phế vật, lại dám tại ta Lương gia như vậy làm càn. Lương Minh Vũ vội vàng nói, tiểu tử này không biết lấy cái gì quỷ kế, cư nhiên đạt được Vạn Bảo Lâu che chở. Bọn họ cư nhiên bả La kiếm phái ra bảo hộ hắn. Rơi vào đường cùng, chúng ta mới đánh quấy nhiễu nhị thúc thanh tu. Lương Huy cả kinh, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn phía sau cái kia thô hán. Lương Minh Vũ thấy thế lại nói, nhị thúc người chỉ cần ngăn chặn La kiếm. Các loại, chờ, chúng ta đem tên phế vật kia tiểu tử cầm xuống, hắn cũng không dám làm càn. Lương Huy sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, không thành vấn đề, cái này La kiếm thực lực là mạnh, thế nhưng lão phu ngăn chặn hắn chốc lát vẫn có thể làm được. Còn lại, liền giao cho các ngươi. Lương Minh Vũ vừa nghe đại hỉ, nói, nhị thúc yên tâm, tiểu tử kia bất quá là cái phế vật, đợi chút nữa ta tự mình xuất thủ. Lương Huy gật đầu, đối La kiếm nói, La kiếm, ngươi là Vạn Bảo Lâu đệ nhất kiếm khách, thế nhưng hôm nay xông đến ta Lương gia tới đả thương người, không khỏi khinh người quá đáng. Lão phu liền tới gặp gỡ ngươi, nhìn một chút ngươi cái này Vạn Bảo Lâu đệ nhất kiếm khách, có phải hay không không phải hư danh. La kiếm trầm mặc như trước, làm cho cảm giác toàn thế giới chỉ có chính hắn đồng dạng. Lương Huy sắc mặt trầm xuống, thân hình bạo động, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh bảo đao, hướng về La kiếm giết tới. Thần cảnh cường giả, dù là chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Động huyền hậu kỳ so với động huyền trung kỳ, cường không biết được bao nhiêu lần, muốn vượt cấp chiến đấu, hầu như là không có khả năng sự tình. Rất nhiều võ giả tiêu hao vạn năm lâu, cũng vẻn vẹn có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lương Huy thực lực đã đến gần vô hạn động huyền đại viên mãn. Cái này vừa ra tay thật là long trời lở đất. Ngay tại hắn xuất thủ đồng sự, Lương Minh Huy cũng động. Hắn mục tiêu là Diệp Viễn. La kiếm mặc dù được xưng Vạn Bảo Lâu đệ nhất kiếm khách, thế nhưng thực lực bất quá cùng Lương Huy tại sàn sàn với nhau. Muốn nhờ cậy Lương Huy, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm lớn mật xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuồng phong đột khởi, keng, một đạo khinh minh tiếng vang lên. Lúc này đây, mọi người rốt cục chứng kiến La kiếm xuất kiếm. Không có cuồng bạo kiếm khí, không có thanh thế kinh người thần nguyên ba động, cứ như vậy đều đều một kiếm đâm ra. Đinh, một tiếng thanh thúy địa mà sắt thép va chạm tiếng vang lên. Phốc suy, La kiếm trường kiếm hung hăng đâm vào Lương Huy lồng ngực, nhưng mà dư thế không giảm, Lương Minh Vũ thân hình chính đến giữa không trung. La kiếm kiếm mang theo Lương Huy, trực tiếp đưa bọn họ nối liền nhau. Hai đạo trường kiếm vào thịt thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là một hồi hết hồn. Cái này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhị trưởng lão khoảng cách động huyền đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, cư nhiên tại La kiếm thủ hạ đi không qua một chiêu. Phải làm sao mới ổn đây? Vạn Bảo Lâu đệ nhất kiếm khách, vậy mà mạnh như vậy. Lúc này đây, Lương gia thật đá trúng thiết bản. Vạn Bảo lâu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc a. Lương gia bọn gia tướng bị một màn này rung động thật sâu đến. Cái này La Kiếm, thực sự là quá mạnh mẽ. Một bên, Diệp Viễn đối một màn này thờ ơ, ôm Lương Uyển như chậm rãi đi ra Lương gia đại môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.